Long ấn chiến thần, chương 28, réo vang ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đại sảnh sức mạnh kiểm tra khí vẫn không nhúc nhích. Kiểm tra khí màn hình lấp lóe một thoáng. Hiện ra con số 720 kg, đệ số 70 thí sinh. Sức mạnh kiểm tra lần thứ 3 thành tích 720 kg, 3 lần thành tích lấy giá trị cao nhất 730 kg. Sức mạnh kiểm tra khí cái khác công nhân viên, một bên báo cáo thành tích, một bên đem chỉ số ghi vào. Ai, số 70 thí sinh lắc đầu thở dài. Thành tích như vậy, nhiều nhất chỉ là C cho điểm. Muốn thu được C cho điểm là không thể. Võ học kiểm tra hạng thứ nhất, sức mạnh kiểm tra không chỉ có là thi giáo thí sinh quyền lực, đồng thời cũng là ở kiểm tra thí sinh đối chiến kỹ nắm giữ trình độ. Rất đánh nữa kỹ đối với quyền lực đều có tăng cường. Những này chiến kỹ nắm giữ trình độ càng cao, dĩ nhiên là có thể thu được càng tốt hơn thành tích. Sức mạnh kiểm tra cho điểm tiêu chuẩn, nhưng là dựa theo cấp 1 võ giả quyền lực làm cơ sở chuẩn. Phổ thông cấp 1 võ giả quyền lực là 500 kg. Ở sức mạnh kiểm tra bên trong, có thể đánh ra 500 kg chỉ số, liền có thể thu được C cho điểm. Phổ thông cấp 2 võ giả quyền lực là 1000 kg. Kiểm tra bên trong đánh ra như vậy con số, thì lại có thể thu được B cho điểm. Cứ thế mà suy ra, 500, 1000 kg, là cấp C cho điểm phạm vi, 1000, 2500 kg. Là cấp B cho điểm phạm vi, 2500 kg trở lên thành tích, nhưng là cấp A cho điểm tiêu chuẩn. Muốn thu được cấp A trở lên cho điểm, nhất định phải là cấp 2 võ giả đem một môn chiến kỹ luyện tới tinh thông cấp, mới có thể đánh ra 2500 kg trở lên quyền lực. Cho tới cấp 3 võ giả, 16 tuổi cấp 3 võ giả từ trước đến giờ là học viện cử đi học đối tượng, là sẽ không tới tham gia tốt nghiệp đại khảo, mà Nam Phong vực trước 100 tên cao đẳng học viện thấp nhất ngưỡng cửa, nhất định phải là 3 hạng kiểm tra toàn bộ B, mới có thể bước vào những này danh môn học viện. Còn người thứ nhất môn Đế Phong học viện, nhất định phải là võ học kiểm tra 3 hạng toàn bộ A, mới có thể đi vào Đế Phong học viện phổ thông bộ. Công tác thanh âm của nhân viên lại một lần nữa vang lên. Đệ số 71 thí sinh, 30 giây chuẩn bị. Số 71, cái kế tiếp liền đến ta. Nhìn hướng đi giữa sân đệ số 71 thí sinh, Thủy Liêm Tình trong lòng bàn tay đã che kín đổ mồ hôi. Trái tim của nàng phanh phanh nhảy loạn. Chớ sốt sắng, chớ sốt sắng. Thủy Liêm Tình, ngươi nhất định có thể. Nhất định có thể thi được danh môn học viện. Tuy rõ ràng chính mình muốn chấn định, có thể lòng của thiếu nữ nhưng không ngừng được nhảy loạn. Này liên quan đến vận mệnh đời người cuộc thi, lại có ai không sốt sắng đây? Đúng rồi, Tôn Ngôn, hắn đang làm gì? Thủy Liêm Tình hiếu kỳ quay đầu lại nhìn tới, liền thấy xếp sau trong đội ngũ, Tôn Ngôn vừa vặn ngẩng đầu nhìn lại đây, giơ ngón tay cái lên, đối với nàng đầu đến một cái mỉm cười. Cố lên nha, thiếu nữ, trong đầu vang lên Tôn Ngôn trước đây không lâu lời nói. Thủy Liêm Tình tâm tình không tên yên ổn, nàng bước ung dung bước tiến, đi tới sân bãi biên giới chờ đợi. Cho dù ngày hôm nay qua đi, nàng cùng thế giới của hắn liền như vậy chia lìa, nhưng là, dù cho là một sát na cũng được, nàng cũng phải chán tỏa hào quang, để hắn nhớ kỹ thời khắc này. Đệ số 72 thí sinh, 30 giây chuẩn bị. Phòng quản lý bên trong, nhìn kỹ đi tới giữa sân Thủy Liêm Tình, Katen trên mặt trồi lên nụ cười. Đối với một bên Đao lão sư, nhẹ giọng nói, người học sinh này là thủy gia người, bình thường rất nỗ lực, ta rất xem trọng nàng, nàng tu luyện chính là Nhược Thủy Quyết. Ồ, Lạc Sơn thị thủy gia sao? Đao lão sư khẽ cau mày, tu luyện chính là Nhược thủy quyết, Lạc Sơn thị thủy gia. Nhược thủy quyết, mất, người khác hay là không rõ ràng. Thế nhưng Đao lão sư lúc trước, nhưng là Lạc Sơn thị phòng vệ quân đoàn trưởng. Việc này hắn vẫn có nghe thấy. Đệ số 72 thí sinh, sức mạnh kiểm tra lần thứ nhất thành tích 1400 kg. Đệ số 72 thí sinh, sức mạnh kiểm tra lần thứ hai thành tích 1500 kg. Đệ số 72 thí sinh, sức mạnh kiểm tra lần thứ ba thành tích 1950 kg. Được, nhìn thấy Thủy Liêm Tình ba lần thành tích, phòng quản lý bên trong Lý Cương mừng tít mắt, vội vã ghi vào cho điểm. Thủy Liêm Tình, thí sinh hào, 72, sức mạnh kiểm tra cho điểm. B, Đao lão sư gật đầu. Không sai, nói, hắn cùng Quách Nộ, Diệp Trạch Phong trao đổi ánh mắt. Cái này Thủy Liêm Tình bất quá là cấp một võ giả. Vừa nãy kiểm tra triển khai, băng quyền cũng chỉ là tinh thông cấp. Băng quyền, ba cái cảnh giới, sơ thông, tinh thông, hoàn mỹ cấp. Này ba cái cảnh giới đối với võ giả quyền lực tăng cường phân biệt là: một lần, một, năm lần, hai, năm lần. Cấp một võ giả dựa vào tinh thông cấp băng quyền, nhiều nhất chỉ có thể đánh ra 1300 kg thành tích. Nhưng là Thủy Liêm Tình nhưng vượt xa số này chỉ. Huống chi, nàng vẫn là một cô thiếu nữ. Quách Nộ môi khẽ nhúc nhích, nội nguyên ngưng tụ thành tuyến, truyền vào Đao lão sư trong tai. Quyền lực tăng cường gần một nửa. Nên, Nhược Thủy Quyết, tầng thứ ba hiệu quả. Đao lão sư không được vết tích gật đầu, tương tự môi khẽ nhúc nhích, đáp lại nói, không sai, thủy gia. Nhược thủy quyết, tầng thứ hai sau đó thiếu hụt. Cái này thí sinh có thể luyện đến tầng thứ ba, chỉ sợ là trời sinh thích hợp tu luyện. Nhược thủy quyết, Quách trợn mắt quang hơi động. Tinh anh bộ lâm đờ, o sư, vẫn đang tìm như vậy thể chất người. Người cũng vừa hay có thể biết thời biết thế. Đao lão sư trên mặt hiện lên nụ cười, nói, Vương hiệu trưởng, có thể hay không đem số 72 thí sinh tư liệu điều lại đây? Ta nghĩ lấy về, trình học viện nghiên cứu một chút. Ở đây Nam Ưng học viện đám người không khỏi cả kinh. Điều động thí sinh tư liệu, Thủy Liêm Tình thiên phú tuy không sai, có thể xa còn lâu mới có được đạt đến Đế Phong học viện nhập học tiêu chuẩn. Lẽ nào cái này thí sinh còn có cái gì đặc thù võ học thiên phú bọn họ không có phát hiện? Nếu như đúng là như vậy, cái này thí sinh nhưng là một bước lên trời. Vương Sâm sững sờ, chợt vui vẻ gật đầu. Hắn cảm thấy Đao lão sư làm như vậy càng nhiều chính là muốn bảo vệ Katen. Hắn cũng vui vẻ đến biết thời biết thế. Lúc này liền thấy thí sinh trong đội ngũ, một cái nam sinh dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, hướng về Thủy Liêm Tình liên tục khoa tay. Nụ cười kia thấy thế nào làm sao như một loại sinh vật sắc lang. Quách Nộ sầm mặt lại, tấm kia bài tú lơ khơ mặt càng thêm âm trầm. Cái này thí sinh là ai, như thế không có kỷ luật tính? Lý Cương theo ánh mắt nhìn tới, trong lòng hắn lập tức vui vẻ, ở bề ngoài nhưng là không chút biến sắc, mặt toát mồ hôi nói, Quách tiên sinh, đây là ta lớp học sinh Tôn Ngôn. Ai, ta kỳ thực vốn định, ai, là ta thất trách, không có giáo dục học sinh tốt. Người học sinh này chính là Tôn Ngôn. Đao lão sư trừng mắt Katen, trong lòng thầm mắng tiểu tử này hồ đồ. Như vậy không còn gì khác học sinh, lại vẫn bỏ phiếu phản đối. Vì là loại rác rưởi này học sinh, rất có thể ném mất bát ăn cơm của chính mình. Ngu xuẩn, thực sự là không hiểu biến báo gỗ đầu. Thấy thế, Tiền cụ nhân cùng Tiền vi trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, cứ như vậy. Cho dù Tôn Ngôn không đủ khởi động giáo sư bảo vệ biện pháp tiêu chuẩn, sau đó cũng không ai dám nói cái gì. Còn Katen, liền để hắn kế tục ở lại Nam Ưng học viện, sau đó lại chậm rãi tính sổ. Một bên khác trong đại sảnh, mấy ngàn tên thí sinh bên trong đã có không nhỏ sao động. Rất nhiều nam sinh ánh mắt đều không tự chủ được chuyển hướng một chỗ, tập trung ở đại sảnh biên giới. Chính đang nghỉ ngơi thủy liêm tình trên người cô nữ sinh này vừa nãy kiểm tra thành tích là số 362 trường thi đến hiện tại tối thành tích tốt. Hơn nữa thiếu nữ tóc lam mỹ lệ bề ngoài, tất nhiên là dẫn tới rất nhiều nam sinh dục giả dục dịch. Không ít người trong lòng đã ở đánh bàn tính, chờ võ học kiểm tra sau khi kết thúc, tìm cớ ước nàng ra đi ăn cơm, nói không chắc có thể phổ ra tốt nghiệp trước cuối cùng một đoạn luyến khúc. Công tác thanh âm của nhân viên lại một lần vang lên. Đệ số 143, 30 giây chuẩn bị. Đệ số 143 thí sinh chính là Tiễn Lệ. Nghe được mình bị điểm đến, Tiễn Lệ cũng không có vội vã tiến lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Ngôn, cười lạnh nói, rác rưởi, xem thật kỹ, người tốt nhất hiện tại khí thi, bằng không, hạng thứ ba kiểm tra thời điểm, liền để người lĩnh hội một thoáng quả đấm của ta, đến cùng là tư vị gì, đệ đệ ta thương. Ta muốn ngươi gấp trăm lần trả lại. Tôn Ngôn nháy mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Thủy Liêm Tình. Đối mặt một con chó loạn phệ, hắn mới không thèm để ý, nào có xem xét mỹ nữ đến thư thái. Tiễn Lệ lạnh rên một tiếng, hướng đi giữa sân, nhìn trước mặt, sức mạnh kiểm tra khí. Hắn hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên nổi lên, tay phải nắm tay. Da rẻ dường như bỗng nhiên ngưng kết thành kim loại, vẽ ra một đường vòng cung. Sức mạnh kiểm tra khí phát sinh một trận vang động, trên màn ảnh con số không ngừng lấp lóe. 1700 kg. Số này chị lập tức xúc động mặt sau thí sinh thán phục, mà Tiễn Lệ trên mặt hiện ra cười gằn, lui về phía sau hai bước, chờ đợi lần thứ hai sức mạnh kiểm tra. Đệ số 143 thí sinh, sức mạnh kiểm tra lần thứ nhất thành tích, 1700 kg. Đệ số 143 thí sinh, sức mạnh kiểm tra lần thứ hai thành tích, 1850 kg. Đệ số 143 thí sinh, sức mạnh kiểm tra lần thứ ba thành tích, 2020 kg. Theo Tiễn Lệ ba lần thành tích xuất hiện, phòng khách thí sinh bên trong vang lên một tràng thốt lên. Cái thành tích này không chỉ có là bây giờ làm dừng tối thành tích tốt. Đồng thời, từng đôi mắt tìm đến phía phòng khách cái kia diện to lớn màn ánh sáng. Mặt trên 1000 cái tin tức phía dưới cùng một nhóm. Bắt đầu xuất hiện nhảy lên. Một giây sau, kỳ trước sức mạnh thành tích khảo sát đệ 1000 điều ghi lại. Đã biến thành Tiễn Lệ tin tức, phòng quản lý bên trong, ngoại trừ Katen ở ngoài, những người khác đều mỉm cười gật đầu, có thể nhìn thấy có thí sinh đánh phá kỷ lục, dù cho là đệ 1000 tên thấp nhất ghi lại, cũng có thể làm cho khô khan giám thị có một chút kinh hỉ. Diệp Trạch Phong khen ngợi nói, tiền gia, đồng lòng ngọc vỡ quyết, vẫn là như vậy cương mãnh. Cấp một võ giả liền có thể đánh ra sức mạnh như vậy. Cái này thí sinh không sai. Tiền cụ nhân khẽ khom người, trong mắt nhưng là cực kỳ đắc ý. Tiễn Lệ tuy chỉ là hắn xa cháu ruột, thế nhưng như vậy trường hợp đại biểu chính là bọn họ Tiền gia. Hắn trên mặt cũng có hào quang. Cho tới chủ nhiệm lớp Lý Cương, sớm có tin mừng không biết Nam Bắc. Có Thủy Liêm Tình cùng Tiễn Lệ thành tích, hắn tiền thưởng năm nay thì càng thêm phong phú. Đệ số 144, 30 giây chuẩn bị. Theo trường thi trong đại sảnh công nhân viên âm thanh vang lên. Đào lão sư cũng chạm lên, chuẩn bị đến những khác trường thi thị sát một thoáng. Nhìn thấy Thủy Liêm Tình cùng Tiễn Lệ thành tích, hắn sau khi trở về chăm sóc một thoáng. Nghĩ đến Katen cũng sẽ không có sự. Những người khác cũng dồn dập đứng lên. Đào lão sư cười nói hai câu lời khách sáo, khẳng định Nam Ưng học viện lão sư thái độ làm việc. Lại nhìn Katen, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Katen, ngươi có thể muốn làm rất tốt, đừng một lòng một dạ chỉ thả đang làm việc trên, bình thường cũng phải cùng các đồng nghiệp cố gắng ở chung. Biết chưa, cho ăn, Katen, tiểu tử ngươi xem nơi đó đây. Phát hiện Katen mất tập trung, như căn bản không có nghe lời của mình. Đào lão sư trên mặt trồi lên tức giận, theo Katen ánh mắt quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy cái kia bùn nhão dạng học sinh đứng ở sức mạnh kiểm tra khí trước. Cũng không có tiến hành bất kỳ chuẩn bị gì. Nhẹ nhàng vung ra một quyền. Cách chương.